Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra một ngày trước. Bạch Cảnh còn đang nói đùa. Nói hai người có thể hay không không dám nhìn. Bạch Cảnh cảm thấy coi như là Lục Diêu lại thiên tài cũng vậy, không có khả năng nhảy nhất cấp dưới tình huống. Mỗi ngày vội vàng chuyện của công ty, còn có thể khảo thi tốt thành tích. Thành tích đi ra thời điểm là buổi chiều. Vừa vặn ở văn phòng, ngồi trên ghế sofa xem sách, Sở Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Diêu Diêu, thành tích có phải hay không đi ra? Lục Diêu nhẹ gật đầu, bật máy tính lên, nghĩ đến cha thành tích. Bạch Cảnh cũng vậy sang đây xem hai người thành tích. Lục Diêu trước cha chính là Sở Lăng thành tích. 655. Bạch Cảnh kinh ngạc lên tiếng, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Vẫn là 655 không sai. Bạch Cảnh trợn mắt há hốc miệng, cuối cùng chẳng qua là bốc lên một câu. Hiện tại, ta bắt đầu tò mò lão bản thành tích. Lục Diêu chứng kiến chính mình thành tích thời điểm, cảm thấy chút nào không đi ra ngoài. Lão bản, Bạch Cảnh mở to hai mắt nhìn. Tốt rồi, hắn sẽ không nên dùng người bình thường ánh mắt đến xem hai người kia. Cùng một chỗ là rất đúng. Bằng không chính là bước chết nam đồng bào nhịp điệu a, Bạch Cảnh. Còn dư lại sự việc giao cho ngươi rồi. Ta cùng Lăng Lăng nên trở về ra nấu cơm. Lục Diêu khép lại máy tính, dắt Sở Lăng tay nói ra. Bạch Cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi ra văn phòng. Hiện tại mới 3 giờ rưỡi chiều. Đây là trắng trợn về sớm a, phía sau thời gian Sở Lăng sẽ không có như vậy tiêu xái. Sở Lăng cũng đã bắt đầu tiếp một ít tiểu nhân vật rồi. Mạnh Nhiên nhằm vào điểm này hỏi qua Lục Diêu. Lục Diêu cho ra trả lời là bây giờ Sở Lăng còn không có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu như tiếp quá nhiều diễn sẽ chỉ làm Sở Lăng mệt. Hơn nữa quan trọng là người xem phản ứng. Đánh từ nhỏ nhân vật xí giàu, đối với bây giờ Sở Lăng mà nói, đã có thể hưởng thụ một chút diễn xuất trong niềm vui thú. Lại có thể tích lũy kinh nghiệm, một ngụm ăn thành mập mạp, kia cũng chỉ có thể là mập giả tạo. Nhưng Lục Diêu cho Mạnh Nhiên mấy cái không thể thay đổi quy định. Nhân vật có thể đa dạng, nhưng mà không muốn nhân vật phản diện. Chỉ qua vài ngày liền lại có một phù hợp điều kiện nhân vật. Mạnh Nhiên gọi Chu Tỷ cùng Tiểu Đường mang theo Sở Lăng đi thử kính. Nhân vật rất nhỏ, nhưng rất phù hợp Mạnh Nhiên cho Sở Lăng thiết kế hình tượng. Chu Tỷ cùng Tiểu Đường mang theo Sở Lăng đến thời điểm đã bắt đầu. Lục Diêu trong phòng làm việc, bỗng nhiên nhớ tới hỏi một câu. Lúc này đây là gì nhân vật? Bởi vì ngày hôm qua hai người đều rất mệt a, Lục Diêu quên hỏi Sở Lăng rồi. Thư ký ngẩng đầu lên. Lão bản, cần ta gọi điện thoại hỏi một chút sao? Lục Diêu đã cùng Bạch Cảnh cầm văn phòng tách ra. Cho nên trong văn phòng một người khác là mới đến thư ký. Không cần, Lục Diêu nói ra. Sau đó trực tiếp cho Chu Tỷ gọi một cú điện thoại. Tỷ tiện hỏi một chút. Sở Lăng có thể hay không về nhà ăn cơm chưa? Này, lão bản. A, Lăng Lăng chính tại thử vai khúc phóng túng bên trong nhân vật nam chính muội muội. Chu Tỷ đứng ở ngoài cửa hồi đáp, khúc phóng túng. Chấm, Lục Diêu quá sợ hãi. Đứng lên, Lăng Lăng đã bắt đầu thử vai rồi. Chu Tỷ kinh ngạc ở Lục Diêu giọng nói. Cũng vậy thận trọng lên. Ân, đã bắt đầu rồi. Bằng không, ta là Lăng Lăng đi ra. Nhanh đi, nhân vật này, chúng ta không được. Lục Diêu vừa nói với thư ký. Ta đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì tìm Bạch Cảnh? Chu Tỷ bị Lục Diêu giọng nói dọa. Trực tiếp đi vào bên trong. Ngươi muốn điều gì? Một bảo an giống nhau người ngăn cản Chu Tỷ. Vì thử vai trật tự tiến hành. Ngươi không thể đi vào. Chúng ta không thử kính rồi. Không thử cũng phải đợi nàng đi ra. Ngươi không thể đi vào. Chu Tỷ làm sao vậy? Tiểu Đường từ WC trở về liền chứng kiến cùng bảo an tranh chấp Chu Tỷ. Lão bản gọi điện thoại gọi chúng ta mang Sở Lăng trở về. Không thử kính rồi, Chu Tỷ giải thích nói. Nhưng là, Tiểu Đường vẫn chưa nói xong. Chu Tỷ liền trực tiếp thừa dịp bảo an lực chú ý thư giãn trực tiếp vọt vào. Này, ngươi không thể đi vào. Bảo an chạy tới bắt được Chu tỷ. Chu tỷ cho Lục Diêu gọi điện thoại. Nói cho Lục Diêu chính mình vào không được. Lăng Lăng tiến đi đã bao lâu? Mấy người cùng nhau đi vào. Các nàng lớn lên như thế nào đây? Lục Diêu liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Chu tỷ nhớ lại một chút. Vài phút, ba người cùng nhau đi vào. Cũng còn chưa hề đi ra. Tướng mạo ta không thấy. Trong chốc lát ta đã đến. Làm ra vẻ không biết ta. Chấm, Lục Diêu nói xong liền cúp điện thoại. Tay niết chăm chú đấy. Trong mắt tràn đầy băng cạn. Quả nhiên, vài phút bên trong, Lục Diêu đã đến. Lục Diêu trực tiếp đi vào trong. Bảo an chẳng qua là nhìn thoáng qua. Cũng không có ngăn cản. Tiểu đường nhìn xem Lục Diêu bóng lưng biến mất ở cuối cùng. Nhìn về phía Chu tỷ. Mà Chu tỷ trầm tư một lát liền suy nghĩ minh bạch. Chính mình vừa nhìn chính là bới móc đấy. Mà Lục Diêu đương nhiên mà đi vào trong. Làm cho người ta một loại là tới thử kính cảm giác. Lục Diêu đi vào liền điên rồi giống nhau mà đẩy cửa ra. Chỉ có mấy nữ sinh ngồi ở trên ghế nhìn xem kịch bản. Nghe được thanh âm nhao nhao ngẩng đầu lên. Không có Sở Lăng, thử vai là ở chỗ nào? Lục Diêu hỏi, thanh âm lạnh như băng. Một cái trong đó nữ sinh chỉ đối diện cửa chính. Lục Diêu lòng nóng như lửa đốt. Trực tiếp đá một cái bay ra ngoài rồi cửa chính. Bên trong mấy người nhao nhao nhìn lại. Nguyên bản đang biểu diễn nữ sinh cũng vậy nhìn lại. Không có Sở Lăng, Lục Diêu nhìn thoáng qua. Không có đạo diễn. Đạo diễn đây, Lục Diêu đã có điểm vẻ mặt dữ tợn rồi. Bị Lục Diêu cầm lấy người khả năng bị Lục Diêu đá môn hành động vĩ đại dọa. Đạo diễn. Đạo diễn tại đạo diễn trong văn phòng cho người mới giảng cảnh diễn. Lục Diêu chỉ cảm thấy nộ hỏa công tâm. Tại nơi nào? Ngay tại đây cuối hành lang. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn xem ăn mặc 10 sen. Ti, mét giày cao gót Lục Diêu trực tiếp bay chạy ra ngoài. Lục Diêu đầu trống rỗng. Chỉ là muốn tìm được Sở Lăng. Mau tìm đến Sở Lăng. Nhưng tới cửa thời điểm, Lục Diêu có loại khí lực toàn thân bị rút sáng rồi cảm giác. Hận không thể cầm người ở bên trong trực tiếp phanh thây xé xác. Sau đó đá văng môn. Nghênh đón chính là hai đạo ánh mắt. Nhất đạo kinh ngạc, nhất đạo xin giúp đỡ. Lục Diêu chứng kiến trước mắt trận cảnh tùng thở ra một hơi. Toàn thân như nhũn ra. Lại như cũ nhào tới. Cầm cái kia ánh mắt kinh ngạc nhìn mình người ôm vào trong lòng. Diêu Diêu, sao ngươi lại tới đây? Sở Lăng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Lục Diêu. Nghe được Sở Lăng quen thuộc về mà gọi Lục Diêu. Đầu chọc nguyên bản xin giúp đỡ ánh mắt trở nên hung dữ đấy. Lục Diêu nhìn thoáng qua bị trói tại người trên giường. Sờ lên Sở Lăng đầu. Ngươi không sao chứ? Sở Lăng nở nụ cười. Ta không sao. Có việc chính là hắn. Sở Lăng nói xong còn hung hăng mà vỗ một cái người trên giường đầu chọc. Hiện tại buông ra ta còn kịp. Bằng không thì trong chốc lát. Hai người các ngươi đều chạy không được. Đầu chọc đạo diễn tàn bạo mà lên tiếng. Lục Diêu cầm chặt Sở Lăng tay. 10 ngón đan sen. Chúng ta có thể chạy hay không mất sẽ không quản ngươi chuyện. Không một lát nữa ngươi liền hiểu được cái gì gọi là chạy không được. Lục Diêu giọng nói âm trầm. Đầu chọc đạo diễn nhịn không được phát run. Lôi kéo Sở Lăng đi ra ngoài thời điểm. Sở Lăng liền chứng kiến toàn bộ là gánh lấy các loại thiết bị phóng viên. Giữ cửa ngoài bao bọc vây quanh. Vừa nhìn Sở Lăng cùng Lục Diêu đi ra con mắt đều sáng. Nhưng Sở Lăng kỳ lạ là không ai vỗ này bên. Ngược lại tất cả đều tuôn đi vào. Lục Diêu mang theo Sở Lăng từ trong đám người đi ra ngoài. Ngươi đã quên Uông Mông là làm gì vậy? Lục Diêu nói ra, lúc trước kế hoạch Uông Mông kia khối thời điểm, cũng là bởi vì những vấn đề này. Thừa dịp những thứ khác phóng viên không có tới lúc trước. Chúng ta đi mau, trong chốc lát, cảnh sát cũng nên đến rồi. Lục Diêu hiểu rất rõ giới giải trí rồi. Liền người ở bên trong đen lịch sử đều có thể đem Thái Bình Dương nhuộm đen. Tin tưởng chỉ cần lúc này đây tin tức vừa ra. Các loại chi tình nhân sĩ nên đi ra yêu sách rồi. Lục Diêu cười lạnh, nàng nhất định sẽ cho hắn một so với kiếp trước càng thê thảm kết cục đấy. Kiếp trước, đầu chọc đạo diễn cũng không phải thời điểm này bị vạch trần đi ra đấy. Mà là khúc phóng túng đã đỏ thẫm rồi về sau mới bị khúc phóng túng nhân vật nữ chính báo ra tòa án đấy. Hình như là bởi vì kia vai nữ chính muội muội cũng vậy đồng dạng bị quy tắc ngầm rồi. Cụ thể Lục Diêu không rõ ràng lắm. Chẳng qua là biết rõ cái này đạo diễn thói quen quy tắc ngầm nữ nghệ sĩ. Cho nên mới phải đang nghe Chu Tỷ nói khúc phóng túng thời điểm như vậy không khống chế được. Đúng như dự đoán, còn lại vài ngày, các đại truyền thông đầu đề vẫn luôn là về đầu chọc đạo diễn quy tắc ngầm chủ đề. Nhưng mà có cẩn thận người phát hiện, cái này tiết lộ đầu chọc đạo diễn quy tắc ngầm, gồm kia cột vào trên giường tiểu diễn viên nhưng vẫn không có lộ tên. Lục Diêu cho Mạnh Nhiên gọi một cú điện thoại. Sở Lăng về sau không còn là hắn danh nghĩa nghệ sĩ rồi. Lục Diêu giờ mới hiểu được tới đây. Đây cũng không phải là kiếp trước rồi. Mạnh Nhiên nhưng vẫn là dựa theo kiếp trước kia một bộ mà đối đãi Sở Lăng. Lục Diêu quyết định chính mình tự mình làm Sở Lăng chọn lựa kịch bản. Sở Lăng kế tiếp tiếp hai bộ phim đều thuộc về Lục Diêu hợp ý đấy. Hơn nữa phần diện ít lại vui mừng. Hai tháng rất nhanh sẽ đi qua. Hai người đại học là Lục Diêu tại cao một thời gian cũng đã kế hoạch tốt lắm. Khai giảng ngày đầu tiên, Lục Diêu trước đưa Sở Lăng đi trường học, bởi vì đại nhất đại nhị trường học quy định là nhất định phải trọ ở trường. Lục Diêu cho sửa sang lại hai dương lớn hành lý. Thứ bảy, chủ nhật về nhà ở, Lăng Lăng. Không muốn cùng bạn cùng phòng phát sinh mâu thuẫn, nhưng mà cũng vậy không muốn làm bánh bao bị người khi dễ. Một bên dọn dẹp, Lục Diêu vừa nói, ta biết á, Sở Lăng tiếp cận tới đây hôn rồi Lục Diêu một ngụm. Ta cũng không phải con gái của ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhưng là vẫn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lục Diêu sâu kín nói, quả nhiên đen lịch sử gì gì đó ghét nhất rồi. Giúp ta chiếu cố thật tốt vợ ta. Lục Diêu kéo tốt vali kéo khóa. Sau đó đem vali bị dựng lên. Quay người lại ôm lấy Sở Lăng. Ngươi còn dám nói ta. Bên người hoa hoa thảo thảo nên dẫm phải liền khiến cho sức lực dẫm. Muốn là tái xuất hiện giống Lãnh Viện Viện tình huống như vậy. Ta không để yên cho ngươi. Sở Lăng mở miệng. Lục Diêu cho tới bây giờ chưa nói với Sở Lăng. Lãnh Viện Viện ưa thích người kỳ thật không phải mình mà là sự thật của nàng. Lục Diêu vẫn luôn cảm thấy không có tất yếu nói ra. Lục Diêu trước đưa Sở Lăng đi các nàng đại học, Bạch Cảnh cùng Uông Mông một người một cái dương, đi ở Lục Diêu cùng Sở Lăng phía sau. Lục Diêu cùng với Sở Lăng đưa tin, giao tiền, lấy đưa tin lúc vật phẩm, cùng với huấn luyện quân sự đồ dùng, mà Bạch Cảnh cùng Uông Mông thì đứng dưới tàng cây chờ đợi. Sau đó bốn người cùng nhau lên phòng ngủ. Phòng ngủ tại lầu 3, phòng ngủ cửa không khóa. Còn lại ba người vây thành một vòng tròn ngồi đấy. Đang tán gẫu, chứng kiến Sở Lăng một đoàn người. Một nhìn qua tùy tiện nữ sinh đứng lên. Hoan nghênh, cảm ơn. Sở Lăng nhìn thoáng qua. Liền vào cửa là thứ nhất dưới mặt giường cái bàn là không đấy. Để ý nam sinh đi vào một chút sao. Chúng ta có hai cái vali. Lục Diêu quét mắt một cái ba nữ sinh. Nhìn qua đều rất dễ thân cận. Không để ý thứ gì đó rất nhiều sao. Cần giúp một tay không? Có một người nữ sinh đứng lên. Nhiệt tình hỏi. Không cần. Không để ý nam sinh tiến đến là tốt rồi. Lục Diêu nói xong cũng đi ra ngoài gọi đang nói chuyện phiếm Bạch Cảnh cùng Uông Mông tiến đến. Uông Mông cùng Bạch Cảnh vừa tiến đến. Ba nữ sinh thoáng cái con mắt liền sáng. Đồng học, người mạnh khỏe. Cần giúp một tay không? Nguyên bản còn ngồi một người nữ sinh đứng lên. Hỏi, không cần, cảm ơn. Lục Diêu cười trở về. Các ngươi đi xuống trước đi. Chúng ta lập tức xuống rồi. Sở Lăng đứng đối nhau lấy không biết làm cái gì Bạch Cảnh cùng Uông Mông nói ra. Lục Diêu cùng Sở Lăng thu thập xong giường. Lục Diêu cầm ngăn tủ dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh sẽ cầm cái bàn. Ngăn tủ dọn dẹp phải vẻn vẹn có cái. Mặt khác ba người đã đi ra ăn cơm rồi. Diêu Diêu, ta đưa ngươi đi trường học các ngươi. Sở Lăng trong lòng có chút không muốn bỏ qua. Đây là 2 năm qua hai người lần thứ nhất tách ra. Ân, trước cùng nhau ăn cơm. Lục Diêu lại nghĩ tới một mực xem nhẹ vấn đề. Lúc ở trường học, muốn ăn cơm, không muốn kén ăn, lần sau gặp mặt không muốn gầy. Thật vất vả nuôi một điểm thịt đứng lên. Ở lại trường học, khẳng định lại sẽ gầy xuống tới. Ta biết, ngươi cũng thế. Sở Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Lục Diêu. Cách Trương.